Chiến thần Hào Môn, chương 2224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão ngoan đồng ngẩng đầu nhìn Giang Ninh liếc mắt, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, hiển nhiên là không thích chứng kiến Giang Ninh quấy rối chính mình chơi game. Chấm, không phải chơi không phải chơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn một tay lấy bàn cờ đẩy loạn, thực sự là mất hứng. Giang Ninh không nói, lão gia hỏa này ở nơi này có ăn có ở, đồ thừa không chịu đi, hiện tại ngược lại vẫn dám oán giận từ bản thân rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, có tung tích của hắn rồi. Hắn tức giận nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được câu này, lão ngoan đồng tựa hồ trong nháy mắt biến thành một người khác, quay đầu nhìn chằm chằm Giang Ninh, con người ở chỗ sâu trong tản ra một đạo sát khí lạnh lẽo. Tìm được, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai biệt lắm, Giang Ninh gật đầu, hắn dường như đang tìm thứ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa nói, vừa nhìn lão ngoan đồng, tựa hồ muốn từ lão ngoan đồng trên mặt chứng kiến đáp án. Có thể lão ngoan đồng trên mặt cuộc cũng chỉ là nghi hoặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tìm cái gì? Hắn vỗ đầu của mình cố gắng muốn. Hắn đang tìm thứ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tại sao dường như biết hắn muốn tìm cái gì, có thể lại muốn không đứng dậy rồi. Không quan hệ, ngươi từ từ suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, tới kịp, quả nhiên, lão ngoan đồng nhất định là biết, nhưng hắn mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đều không nhớ ra được, ngay cả lang tiên sinh muốn tìm cái gì đồ đạc hắn đều không nhớ rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tìm vật kia, là muốn làm cái gì? Giang Ninh hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả nói không nghĩ ra. Lão ngoan đồng trừng Giang Ninh liếc mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh không thể làm gì khác hơn là câm miệng, lão nhân này tính khí thật đúng là lớn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không quấy rầy, làm cho lão ngoan đồng ngồi ở đó, chậm rãi hồi tưởng, hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ có các loại càng nhiều hơn tình báo truyền đến, tốt phán đoán chính mình bước tiếp theo nên. Giang Ninh hiện tại không dễ dàng ly khai Đông Hải, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì Lâm Vũ thực sự cái bụng càng lúc càng lớn, khoảng cách dự tính ngày sinh không có bao nhiêu thời cơ, không có tình huống đặc biệt, hắn thầm nghĩ hầu ở Lâm Vũ chân thân bên. Từ võ quán ly khai, Giang Ninh liền trực tiếp trở về nhà. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này, không có gì so với vợ con càng trọng yếu hơn. Mà ngay tại lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Hải ngoại Hắc Thành, lang tiên sinh đứng ở huyền nhai biên thượng, phía sau là vài cái đi theo người của hắn, nhãn thần mờ mịt giống như là cơ khí giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương, ngay cả Thiên Liên Tông tông chủ Lạc Kỳ những người đó, lang tiên sinh đều có thể đơn giản khống chế, càng chưa nói những người bình thường này rồi. Lang tiên sinh, không có tìm được hướng chúng ta tựa hồ không đúng. Anh nợ em một câu yêu thương, tiếp tục tìm, lang tiên sinh thản nhiên nói. Khẳng định ở nơi này một mảnh, trong ấn tượng của ta, ở nơi này một mảnh khu, các ngươi tăng số người nhân thủ toàn diện tìm tòi tới, nhất định phải cho ta tìm được. Anh nợ em một câu yêu thương, là, mấy người lập tức ly khai tiếp tục đi tìm. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Hắc Thành phụ cận trong lòng đất vòng người, đều đã bị hắn triệu tập mà đến, chia làm mười mấy tốp đi trước phương hướng khác nhau, cơ hồ là thảm trải nền thức thăm dò, không ở lại một tia trống rỗng. Lang tiên sinh đứng ở đó, hơi hơi hí mắt, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu một lần không đủ, vậy hai lần, thất bại qua một lần, tổng sẽ không thất bại lần thứ hai à. Được mau sớm tìm được cái vật kia, bằng không đợi tên kia nghĩ tới, có thể gặp phiền toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lang tiên sinh ánh mắt chỗ trống, linh hồn tựa hồ cũng đã trống không, chỉ còn lại có thân thể, hoàn toàn chính là cái xác không hồn, đáng sợ kinh người. Hắn đứng ở huyền nhai biên thượng, nhìn phương xa sơn lâm, chỗ xa vô cùng, là đen kịt rậm rạp sơn lâm, là thế hệ này khu không người, có thể, sẽ bị cái tên kia, núp ở nơi đó mặt a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ vậy, lang tiên sinh lạnh rên một tiếng, đi về phía trước một bước, cả người trực tiếp rơi vách núi, tốc độ cực nhanh. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Thân thể của hắn không ngừng rơi, nhưng hắn biểu tình, nhưng không có chút nào biến hóa, phảng phất căn bản cũng không sợ. Mắt thấy sẽ rơi trên mặt đất, lang tiên sinh như trước mặt không chút thay đổi, chỉ là con người ở chỗ sâu trong, đột nhiên một ánh hào quang hiện lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, như một viên cự thạch rơi trên mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố to, khói đặc cuồn cuộn, trong nháy mắt tràn ngập ra rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà một đạo thân ảnh, không phát hiện chút tổn hao nào, từ na trong bụi mù chợt lóe lên, hướng phía núi rừng nguyên thủy khu không người đi. Cách chương.